mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 101 đối chọi gay gắt sáng sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, eo mình đau quá. Kính Huyễn từ từ tỉnh lại, muốn ngồi dậy, lại phát hiện hông của mình thế nào đau nhức như vậy. Hà, sao tự nhiên mình lại nằm trên giường? Chẳng lẽ mình bị mộng du? Tự leo lên giường ngủ, tinh thần Kính Huyễn trở lại bình thường, mới phát hiện cô đã ngủ ở trên giường, gõ đầu suy nghĩ rốt cuộc cô đã bỏ lên giường như thế nào. Mùi gì vậy? A hát, thơm quá nha. Kính Huyễn vẫn lẩm bẩm lầu bầu, ngửi thấy được mùi thơm thổi qua mũi của mình, tức thời bụng cô kêu lên, không nói hai lời. Kính Huyễn lập tức bỏ xuống giường tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm. Dậy rồi à, vậy thì nhanh rửa mặt rồi ngồi xuống ăn đi. Diêm Hòa đã thay quần, áo, cả người xem ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không còn bộ dạng dơ giấy như tối hôm qua. Trong bếp nhìn thấy bộ mặt thèm thuồng chảy nước dãi của Kính Huyễn, đang chằm chằm nhìn thức ăn, Diêm Hòa nén cười kêu Kính Huyễn. Được, lập tức đi. Không có bất kỳ phản đối, mặc dù Kính Huyễn một cái chân bị thương, nhưng vì thức ăn ngon đang chờ cô, nên động tác vô cùng nhanh chạy về phòng, sửa soạn một chút, leng keng, Kính Huyễn mới vừa vặn sửa soạn xong bước xuống lầu, tiếng chuông cửa liền vang lên, sao mới sáng sớm đã có người tới nhấn chuông cửa nữa? Là ai? Kính Huyễn tùy, tiện đi tới mở cửa, lớn tiếng hỏi rốt cuộc là ai sớm như vậy đã tìm tới cửa? Là bọn mình, nhanh mở cửa. Phía ngoài Mật Nhu đáp trả Kính Huyễn, thấy đi, theo phía sau cô còn có mấy người. Mật Nhu đau khổ suy đoán nếu như Kính Huyễn mở cửa thấy được không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Sao mọi người đều tới đây? Mật Nhu có thể nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra sao? Kính Huyễn nhìn phía sau Mật Nhu là Tiêu Húc Nhật cùng Dương Lịch. Không hiểu tại sao sáng sớm tất cả mọi người lại cùng nhau xuất hiện trước cửa nhà. Kính Huyễn, là ai tới vậy? Diêm Hòa không biết là ai, mà Kính Huyễn vẫn cứ nửa đóng nửa mở không cho người ta đi vào, tò mò hỏi Kính Huyễn. Tạc tất cả các người vào đi. Kính Huyễn lúng túng không biết làm sao trả lời. Câu hỏi của Diêm Hòa không thể làm gì khác hơn là cho từng người tiến vào. Tại sao là các người? Diêm Hòa nhíu chặt mày nhìn mấy kẻ vừa tiến vào, hoàn toàn tùy tiện coi nơi này như là nhà mình, không hiểu rốt cuộc là muốn biểu diễn cái gì, tại sao không thể là chúng tôi, vốn là chúng tôi muốn đến nhà Mật Nhu tìm Kính Huyễn, lại may mắn trên đường gặp nhau, nghe nói Kính Huyễn ở chỗ này, đương nhiên là muốn đến xem. Tiêu một thân nhàn nhã ngồi trên sofa phòng khách khóe miệng mang theo ý cười xem xét kỹ lưỡng trong phòng trang hoàng, không có nhìn. Diêm Hòa liền nói, anh nói như vậy là sợ Kính Huyễn bị tôi ăn hay sao? Diêm Hòa nhướng lông mày. Nói, hoài nghi bọn người này cố ý tới phá đám buổi sáng tốt đẹp của anh. Đúng vậy, tôi nghĩ là như vậy, không phải là anh rất đần sao? Tiêu hoàn toàn không sợ lửa giận của Diêm Hòa, dù sao hiện tại hai người là vừa thấy mặt nhau là đã cãi vả, hành động hoàn toàn không ưa đối phương. Nếu như anh đến đây tra xét thì anh có thể rời đi, nơi này không hoan nghênh anh tới. Diêm Hòa nghe lời nói cố ý của Tiêu cả khuôn mặt cũng rét lạnh. Thanh âm lạnh lùng kêu Tiêu đi ra ngoài. Tôi không rời đi, anh có thể làm gì tôi? Tiêu nhìn Diêm Hòa có vẻ tức giận, còn lưu manh khí thế nhìn Diêm Hòa nói thêm, dường như không làm cho Diêm Hòa nổi giận bừng bừng, thì anh không cam tâm. Đáng chết, anh dám chọc giận tôi, lập tức đi ra ngoài cho tôi. Diêm Hòa nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu, gương mặt lửa nóng bừng bừng, chỉ thiếu là xông vào đạp cho kẻ kia mấy đạp đấm mấy cách, liền đặt đồ ăn xuống, chuẩn bị muốn đem Tiêu quăng ra ngoài. Ai nha Tiêu, anh không nên như vậy, tới đây rồi thì không nên đối chọi gay gắt với nhau. Diêm Hòa, chẳng lẽ anh muốn cùng anh ta so đo một phen, dáng vẻ hai người thật là. Kính Huyễn thấy tình thế không hay, vội vàng giữ Diêm Hòa. Trong phòng bếp đang muốn đi ra dạy dỗ Tiêu, bất mãn nhìn, rõ ràng là Tiêu khiêu khích khiến tức Diêm Hòa giận, anh đối chọi gay gắt sao, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Tiêu nói xong còn bày ra bộ mặt không liên quan đến mình, đi tới bàn ăn ngồi xuống muốn ăn đồ ăn. Diêm Hòa tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Kính Huyễn, đây không phải là dành cho anh ăn, nên biết điều một chút. Diêm Hòa nhanh chân, nhanh tay cướp lại bữa sáng yêu dấu mà anh tự làm, đem cho Kính Huyễn, đi tới trước mặt Tiêu, muốn Tiêu lui ra khỏi bàn. Làm sao cậu lại dễ nổi giận như vậy, khách quý tới nhà không gà cũng vịt đã. Vậy cậu còn không cho khách ăn, còn có biết đạo lý này hay không? Tiêu thấy ăn không được còn bị giành lại, nhìn thấy gương mặt đầy địch ý của Diêm Hòa còn muốn đổi mình, ra mặt dày gọi mình là khách quý, muốn Diêm Hòa lấy chút đồ ăn cho mình nữa. Anh cũng được coi là khách quý sao? Có được khách quý như các người thật đúng là hiếm thấy. Diêm Hòa lạnh lùng như cũ nhìn Tiêu Cợt Nhã, dùng giọng điệu tràn đầy châm chọc mà nói. Các người thôi đi, nếu muốn ở lại chỗ này, tất cả đều im lặng cho tôi, không được gây sự thêm nữa, bằng không tôi sẽ đuổi người đó ra. Kính Huyễn nhìn hai người, vừa nhìn mặt đối phương đã khó chịu với nhau, ý tứ rõ ràng không muốn ngồi xuống nói chuyện phiếm, không thể làm gì khác hơn là dùng thanh âm mạnh mẽ, hù dọa hai người bọn họ an tĩnh một chút. Nhưng mà bọn anh bữa sáng còn chưa có ăn, anh chỉ muốn ăn một chút thôi, nhưng không nghĩ tới có kẻ hẹp hòi ích kỷ như vậy. Tiêu Vô Tội nói, đem toàn bộ tội lỗi đẩy hết cho Diêm Hòa. Bên kia Diêm Hòa giận đến phát run, tay nắm chặt thành đấm, muốn đánh cho tên kia một trận mới hả giả. Nhà của anh không phải mở nhiều quán ăn như vậy sao, sao lại bảo là không có bữa sáng để ăn. Kính Huyễn không chịu nổi tặng Tiêu một cái liếc mắt, cô quá hiểu rõ con người anh, không cần thiết ở trước mặt cô giả dạng làm cái bộ dáng này. Nhưng vì mới sáng sớm anh đã đi tìm em, cho đến bây giờ một giọt nước cũng chưa kịp uống nữa là, làm phiền, có thể chia sẻ cho anh một chút bữa sáng hay không? Tiêu giả làm một bộ dáng đáng thương, mục tiêu chính là đoạt lại một ít đồ ăn bị Diêm Hòa cướp lại, một khi đã không muốn cho ăn thì anh càng muốn ăn. Nhưng đã có người kiên quyết không đồng ý, cách trương